Chương 1232, tỷ muội quyết liệt. Canh thứ 3, kết thúc công việc 34, 23, 29, 33 liên tiếp làm người ta dở khóc dở cười chữ số từ gáy của ta bên trên sung ra. Trước mặt những thứ này 23 ho cấp tả hữu huyết ảnh cấp nở tờ cờ cùng tiễn thủ đối ta công kích so như trò đùa cũng chính là đẳng cấp cao hơn ta. Nếu như là đồng cấp, khả năng chỉ là cưỡng chế trừ máu ta trong khi sông. Cả người giống như một cây cương đao cắm vào những thứ này xì nổ thành nở tờ cờ quần lạc trung. Thần long thánh tài mở ra, thiên long phá rất nhanh chấn động mặt đất. Trong lúc nhất thời, mặt đất rung động ầm ầm, độ lửa trọng quyền từ dưới đất toát ra. Rất nhanh thì khiến cái này tên nếm được thiên đường tư vị, trong lúc nhất thời bị nóng rực bao vây, vui sướng hầu như muốn chết rất mà giờ khắc này, trong tầm mắt của ta, Vạ Lẹn Tí Nô đã trốn vào hoàng cung bên trong toàn bộ đế long bên trong thành, điểm sáng màu đỏ số lượng càng ngày càng ít, không đủ điểm trắng 1/3, đông nam tây bắc tứ môn đều đã bị đánh nát bấy, ai làm cũng còn chưa biết. Nhưng duy nhất có thể lấy biết được là, người nào giết Ivan đệ hai. Cái tòa này chủ thành cuối cùng là hắn chỗ ở quân đoàn tất cả. Vì vậy, ta rất gấp, lại không dám có bất kỳ dừng lại những thứ này nở tờ cờ chỉ là đế long thành phổ thông thủ vệ. Thực lực nếu so với duy ngói, Vạ Lẹn Tí Nô tự tay thao luyện đi ra đế long kỵ sĩ đoàn kém rất nhiều, cho nên căn bản là không qua nổi ta như vậy làm lại nhiều lần. Thiên long phá tứ đoạn công kích đánh ra sau đó, thì đã có không ít nở tờ cờ bị đốt thành cho bụi, trực tiếp cúp độc luyến thu vũ lập tức chạy tới. Ở trong đám người xúc mãn kiếm đấu khí, liên tiếp báo, kiếm nhận phong bạo lửa cháy. Mạnh kiếm vũ kiếm khí tung hoành ba cái kỹ năng đánh lan có thể ném ra, trong lúc nhất thời làm cho chu vi máu chạy thành sông lúc này, dì tất cũng bằng nhanh nhất độ vỡ ra, đi tới trước mặt của ta, không chút khách khí cơ múa lên ở trong tay trường kiếm. Trong lúc nhất thời, tinh phong huyết vũ ta một bên công kích tới nở tờ cờ, vừa cùng nàng trêu nói, dì tất lão bản. Lúc nào kết làm sổ sách giá gì tật hơi sừng sờ, tính tiền tiểu phi, ta thiếu ngươi tiền sao ta hai tay vẽ lên tiểu gạch chéo, diệt. Ma kiếm lấy được, dù sao cũng phải cho ta kết một chút đi gì tật cười không lộ răng, tức giận nói, lúc này đây ta không có cách nào khác cho ngươi tính tiền, cái này ngươi được đi tìm lão sư của mình muốn chướng mục đi ta hơi sừng sờ, mở ra nhiệm vụ liệt biểu nhìn một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, quả nhiên, nhiệm vụ nêu lên. Ta muốn đi tìm sáng thế thần lạc vũ nộp bảy thần khí, diệt ma kiếm nhiệm vụ xem ra, muốn để cho mình đẳng cấp lại nho nhỏ tăng vọt một cái nguyện vọng muốn kéo dài. Khoảng khắc, tình huống trước mắt đến xem, nơi đây đã đánh thành hỗn loạn, Ivan đệ hai tùy thời có thể bị người giết chết, ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Giết chết đám này nờ bờ cờ, ta phóng ngựa vội và đi, thẳng đến đế Long Thành, mà nhất khác, toàn bộ xì nổ vương quốc cũng không còn có thể có ngăn cản binh sĩ của ta. Chỉ bất quá, bởi chúng ta có 3 tòa nhất cấp chủ thành, cho nên tứ đại liên minh ở đế Long Thành binh lực kỳ thực cũng không nhiều. Trong tầm mắt, ngược lại ám dạ quân đoàn người chơi chỗ nào cũng có thời khắc này ám dạ người chơi lại nhìn thấy ta thời điểm, từng cái mang trên mặt không phục, nhưng là lại không dám làm gì ta. Bọn họ bao vây toàn bộ hoàng cung, đang cùng hoàng cung cửa vào nở tờ cờ hơn nữa, mặt khác một cỗ thực lực cũng không dung khinh thường, đó chính là hồn điện. Chi này nhân tài mới nổi thực lực bất phàm, chẳng những trong đội ngũ sở hữu giống như hồn điện hát mục, hồn điện phiêu tuyết, hồn điện đan đan cao thủ như vậy, hơn nữa hội viên nhân số cũng đã qua 50 vạn người, hiện nay đang cùng ám dạ quân đoàn một đạo, thanh lý hoàng cung bên ngoài. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy đã lâu phi thiên quân đoàn, chắc Vân Phi vẫn như cũ là cái phổ thông mục sư, mà thủ hạ vẫn như cũ là một đám phổ thông người chơi, bất quá bọn hắn đẳng cấp đã rất cao. So với ám dạ hòa hồn điện tờ lỡ lẹ vèo đều cao, hơn nữa trang bị chất lượng kỳ giai. Cái này rất bình thường, bởi vì đoạn thời gian gần nhất tới nay, phi thiên quân đoàn vẫn luôn ở dấu tải. Phi thiên vẫn luôn cùng ám dạ rất thân cận, bởi vì không có thủ thành áp lực, cho nên lúc này đây cùng ám dạ quân đoàn giống nhau, đều là khuynh xảo mà ra, tận khiến toàn bộ chủ lực đăng lục đế Long Thành, mục đích khẳng định cũng phải cần chia một chén suốt hơn nữa, ta cũng nhìn thấy đến từ huyền hoàng thành nở tờ cờ. Số lượng đồng dạng khó có thể đếm hết, sở kệ phản thân vương đã cùng ám dạ Bạch Dương đánh thành chung nhận thức, lúc này đây tất nhiên là muốn đảm bảo hắn bắt đế Long Thành. Hơn nữa, ta thấy được sở kệ phản thân ảnh, đẳng cấp này đồng dạng đạt tới 265, phẩm cấp cũng là thiên cấp B người xuyên bó sát người ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay một bả hiện ra ngân kiếm, một đầu xóa dài lấy, một đôi con mắt màu xanh lam bên trong tản ra một đoàn đoàn lệ khí, xem ra, ngày hôm nay nàng là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, nàng đã ở trước tiên thấy được ta, lập tức hư hoàng nhất chiêu, bay nhanh đến rồi trước người của ta, không nói hai lời, trường kiếm trong tay hung hăng quăng qua đây thánh điện nộ kích ta nhưng là làm xong phòng ngự chuẩn bị, tay phải khiên đột nhiên vung lên. Lập tức liền đón đỡ ở lúc này đầy thế tiến công đón đỡ 9959 hai lúc này đầy công kích làm cho chu vi hết thể ấm dạ, phi thiên hòa hồn điện cái này ba đại thương hội người chơi đều thấy choáng. Hồn điện hắc một càng là liễu lơi nói, cái này, điều này sao có thể, ta và sở kẻ phản thân vương tỷ võ thời điểm, của nàng thánh điện nộ kích một cái liền đem máu của ta đánh rớt 2/3 A làm sao hiện tại công kích tiểu tử này. Hắn một chút việc cũng không có đây hồn điện phiêu tuyết mục trường khẩu nốc, tiểu hắc, ngươi xem tình trạng của hắn hồn điện hắc mục đảo qua, kinh ngạc nói, mẹ kiếp, đây là trạng thái gì sở kẻ phản kiếm cũng không có thu hồi, mà là hung hăng áp chế ta, giọng điệu. Thanh lãnh, La Tử Phi, ngươi tới nơi này làm cái gì ta cười lạnh nói, ngươi tới nơi này cần gì phải, ta sẽ tới đây bên trong cần gì phải lúc này. Ngày xưa bên trong còn sót lại giao tình đã bị lóa lổ quyền lợi triệt để xé nát, tiêu vong hầu như không còn, song phương đều có thể từ đối phương ánh mắt tham lam chung, chọn đọc ra một loại tà ác. Không sai, chúng ta đều muốn đế long thành, cái tòa này nhất cấp chủ thành là tung cửa ngoạn gia tinh thần thành, người hành hội quản hạt đế long thành, không hề nghi ngờ có thể vì chính mình hành hội siêu cao thuế nặng đại lượng nhân khí, hơn nữa, như là chuyển tông phí, tiền sửa chữa. Trang bị buôn bán các phí dụng có thể đầy đủ nuôi sống một cái mấy trăm ngàn người đại đoàn đội cho nên, ai cũng vào giờ khắc này đỏ mắt. Chỉ có sở kẻ phản, nàng suy tính so với cái này phải nhiều, dã tâm của nàng là cướp đoạt chính mình huynh trưởng vương vị, trở thành si nổ vương quốc thuận lý thành trương vương, mà không phải cái gì đổ bỏ thân vương danh hiệu này quá khó chịu cũng quá giả nhưng mà, đang ở chúng ta lẫn nhau so tài nhất khác, một hắc mã chạy nhanh đến. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung hướng về phía sở kẻ phản vội vàng thu kiếm, một bà đón đỡ ở lúc này đây thế tiến công, tỷ tỷ ngươi cư nhiên hướng về phía. Ta xuất thủ gì tất lạnh lùng nói, ai khi dễ tiểu phi, người đó chính là địch nhân của ta, ngươi cũng không ngoại lệ sở kẻ phản thân vương yến, ngươi không có chút nào bận tâm tình tỷ muội rồi sao tình tỷ muội từ lúc ngươi công kích Hải Lam thành ngày ấy, đã không còn sót lại chút gì. Di tất lạnh lùng nói. Ngày hôm nay ta cho ngươi hai con đường, một con đường, ngươi bây giờ lập tức dẫn dắt bộ đội của mình phản hồi Huyền Hoàng Thành, ta có thể coi chẳng có chuyện gì đã xanh, một con đường khác, ngươi không đi, thì phải chết ở dưới kiếm của ta gì tật tuyệt nhiên làm cho sở kẻ phản không khỏi nản lòng thoái chí, cười khổ nói, đã nhiên tỷ tỷ không chịu muốn cho, đây cũng là đừng trách muội muội ta vô lý gì tật cười lạnh nói, hừ hừ, ta chờ chính là ngươi những lời này, chết ở dưới kiếm của ta. Sau đó từ chúng ta phi phàm tiếp quản ngươi Huyền Hoàng Thành, ngược lại cũng không mất vì một kiện chuyện tốt ngươi cái này tạp chủng, quá cuồng vọng sở kẻ phản rốt cục mất đi lý tính, một kiếm bổ về phía chính mình cùng mẹ khác cha tỷ tỷ gì tật không tránh không né, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng đưa ngang một cái, một đạo nhẹ nhàng công kích quét sở kẻ phản hông của gian, chỉ thấy một tiên huyết trong nháy mắt từ hông của nàng phun tung tóe đi ra cùng lúc đó, dị tật bả vai cũng trúng. Đối phương một kiếm 18.548-23-34-53 một lần đi ngược chiều, làm cho thực lực của hai bên nhìn thấu đầu mối, chuẩn thần cấp cùng thiên cấp B sự chênh lệch mọi người xem nhất thanh nhị sở, thật sự là kém nhiều lắm. Lúc này, ám dạ quân đoàn người chơi cũng đều xuống tới, từng cái sắc mặt dữ tợn, vòng ngoài những cái này xạ thủ càng là kéo căng dây cung, bỏ thêm vào tên, bắt đầu công kích dị tật ta giận tí mặt, quát khẽ một tiếng. Ném ra thiên hỏa cuồng long, trong lúc nhất thời làm cho chu vi mảng lớn ám dạ quân đoàn người chơi đều bị nóng rực hỏa long thôn phệ 19-4992-1883-953-1498-383-1858-833 trong lúc nhất thời, vô số cổ thây khô vào giờ khắc này cũng không hoa lệ sinh thành, bọn người kia đều chết thấu hồn điện hắc một lượng máu cũng bị ta đốt chỉ còn lại có 30 vạn điểm. Hơn nữa còn là lại ngồi cưỡi địa cấp tọa kỵ trạng thái, cả người sắc mặt cũng thay đổi. La Tử Phi, ngươi lực công kích làm sao cao như vậy ta rêu rêu nói, muốn biết sao nghĩ. Sẽ không nói cho ngươi biết đờ ít ít cờ mờ nờ ám dạ Bạch Dương lúc này từ cung điện phía bên phải chạy nhanh đến, mới chứng kiến ta, không nói hai lời liền cơ lên cánh tay, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết phi phàm, gian khổ, huyết thệ cùng ngừng chiến chi thương toàn bộ người chơi trong nháy mắt mổ giết đối phương mấy trăm người, để cho ta tên lập tức hồng thấu, đồng đến rồi 200 canh giờ ngừng phát triển, xem ngày sau sau vài ngày ta có bận rộn. Ám dạ Bạch Dương rất nhanh vì hắn quyết định này bỏ ra đại giới, rất nhanh, mảng lớn ám dạ hòa hồn điện người chơi cũng đã đem ta gắt gao vây quanh, liên tiếp thế tiến công ở ta quanh thân nổ tung chỉ tiếc, đổi lấy chỉ là một một, lại một cái một, ngay sau đó một cái một bị tinh linh long khiên bao gồm ta, thật sự là quá bền chắc, căn bản cũng không phải là bọn người kia có khả năng phá vỡ phòng ngự trái hồng mềm hồng danh thời gian đã chất đầy ta đây cũng là chân trần không sợ măng dày, rất nhanh. Thì bỏ qua rồi trận thế, cùng đối phương ngạnh hám đứng lên ám dạ Bạch Dương chứng kiến tình hình này, biết muốn giết chết ta đã là rất khó, chỉ có thể áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, vì vậy quát lên, Vân Phi Huynh, Lao Khóc, Tàn Yêu, mấy người các ngươi nhanh lên vào Hoàng Cung đi giết Ivan Đệ Hai, không nên để cho La Tử Phi đoạt tiền cơ ác ma cũng sẽ khóc lên tiếng, lập tức mang theo Tàn Yêu đám người vọt vào, chắc Vân Phi cùng dẫn theo Phi Thiên Quân đoàn cả đám người vọt vào. Mà giờ khắc này, phía sau của chúng ta cũng đánh tới mảng lớn ám dạ quân đoàn người chơi, vì, chính là Trầm Mặc Sư Tử cùng bán hạ diệt Lanh N.